Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, màu vàng kim hoành đao. Lục đạo hữu cao thượng, chọn lựa không ít luyện chế đan dược cần thiết dược liệu, nhất là uẩn thần đan. Cứ việc tự thân tinh thần lực đã đạt tới nhất định độ cao, nhưng đây chính là hiếm thấy tăng lên tinh thần lực đan dược. Nếu là bởi vì phẩm cấp nguyên nhân, có thể dùng tiến hóa giá trị đến đề thăng. Theo vật tư nhà kho đi ra, Lục Trường Sinh đem hoành đao đem ra, cùng Thanh Từ giao thủ để hắn cảm nhận được ít có áp lực. Hoành đao làm tứ phẩm thần binh, đã coi như là 10 phần không sai. Nhưng theo hắn tiếp xúc phương diện phi tốc tăng lên, hoành đao phẩm chất đã có chút theo không kịp. Phía trên hiện đầy một chút nhỏ xíu khe hở. Nếu là lại lần nữa cùng loại kia phương diện giao thủ, hoành đao hơn phân nửa muốn báo phế. Hệ thống: Tiến hóa hoành đao, tiến hóa giá trị giảm xuống một đoạn nhỏ. Lục Trường Sinh nhìn thấy hoành đao mặt ngoài xuất hiện biến hóa, giống như là xảy ra chuyện gì, sự thay đổi hóa học bình thường. Mặt ngoài có một ít dày đặc bọc mụn không ngừng dâng lên. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người cực nóng theo toàn bộ trên thân đao tuôn ra. Giữ vững được một lát, không thể không đem hoành đao phóng tới trên mặt đất. Loại cảm giác này, tựa như là đem này để vào nóng hổi trong lò luyện một lần nữa dung luyện. Tiến hóa lột xác quá trình tiêu tốn thời gian càng dài một chút. Lục Trường Sinh đợi gần nửa ngày, rốt cục, hoành đao mặt ngoài dị tượng rốt cục trở về bình tĩnh. Xem ra sau này tiến hóa phải chú ý một chút. Nếu là bị người nhìn thấy bực này dị tượng, sợ là sẽ phải dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hoành đao dáng vẻ biến hóa có chút lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng cái này là một thanh có thể so với lục phẩm thần binh đao. Sáng bóng hoa nội liễm, vô luận như thế nào nhìn, đều chỉ là một thanh phổ thông hoành đao. Vật phẩm: hoành đao, phẩm cấp, kim, đặc tính, tăng phúc khí huyết, tăng phúc ngũ đế lực lượng, hàn băng chi khí. Hắn trong lòng hơi động, nắm chặt chuôi đao, sau một khắc, một luồng hơi lạnh cấp tốc bao phủ, ken két âm thanh không dứt bên tai, toàn bộ phòng nhiệt độ chợt hạ, mà lại đây chỉ là bổ sung ảnh hưởng mà thôi, thuộc về không khác biệt ảnh hưởng thiên tượng. Hàn băng chi khí chân chính chỗ lợi hại ở chỗ, có thể theo mình rót vào thân đao ngũ đế lực lượng đối với địch nhân tạo thành kịch liệt hàn khí. Công kích, trình độ so ban đầu tứ phẩm mạnh không biết bao nhiêu. Yếu một điểm luyện khí cảnh, lọt vào mình một chạm, đoán chừng có thể nháy mắt đông cứng, đã mất đi linh hoạt cảm giác. Mà lại, hoành đao trọng lượng cũng so trước đó nặng gấp mấy lần. Xem chừng đã đạt đến ngàn cân. Bất quá, vừa vặn phù hợp chính mình. Khổ luyện thành tựu luyện khí cảnh, bản thân lực lượng liền vượt xa nội tức tấn thăng luyện khí cảnh. Vũ khí nhẹ, còn sẽ ảnh hưởng với bản thân phát huy. Đem hoành đao thu hồi, trong không khí nhiệt độ cấp tốc bình thường trở lại. Ra phòng, trực tiếp đạp không mà đi. Chính đang làm việc công Nhiêu Dư bên tai nghe được mật âm: ta rời đi trước. Hắn bước nhanh đi tới cửa, hướng phía trên trời khom người cúi đầu. Cung tiễn Lục đại nhân. Nửa ngày sau, Lục Trường Sinh liền đến thành Bắc Phủ Nha. Hắn xuất ra bạch ngọc lệnh, bên trong có Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh gửi tới chào hỏi. Không có vấn đề gì chứ, Lục đạo hữu, nếu là không được, không nên miễn cưỡng, tất cả mọi người có thể hiểu được. Mặc dù ngươi năng lực có chút đặc thù, nhưng trên đời không quản là cái gì, đều là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có đôi khi rất giảng cứu hăng quá hóa dở. Hai người đã biết hắn phải xử lý bốn phủ quỷ vật tin tức, có thể cho Lục Trường Sinh phát tới tin tức chào hỏi. Có thể thấy được hai người vẫn tương đối trọng tình nghĩa. Bọn hắn cũng biết năng lực của mình, nhưng không có báo cho ông Diễm cùng Triệu Phương. Nghĩ đến cũng là không muốn mang đến cho hắn phiền phức. Trong lòng âm thầm gật đầu. Tại cái này dị thế giới, bằng hữu của hắn không nhiều. Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh nên tính là hai cái. Nghĩ đến nơi này, hắn phát một tin tức. Không ngại, cất kỹ bạch ngọc lệnh. đi vào thành Bắc Phủ nha. Sau một tiếng, Lục Trường Sinh theo thành Bắc Phong Quỷ Ti đi ra. Chỉ là tại gia trước khi đến, hắn ngụy trang một chút, khống chế trên mặt khí huyết cùng tiến mồ hôi, tạo thành một loại hao tổn quá lớn. Mồ hôi đầm đìa, khí huyết thiếu thốn ảo giác. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trên cơ bản có thể trấn áp hết thảy đạo trích. Nhưng hoa một chút tiểu thủ đoạn liền có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Vẫn là có cần phải đi làm. Trong thời gian ngắn xử lý nhiều như vậy quỷ vật, bản thân liền là một kiện kinh thế hãi tục tiến hành. Nếu là còn không cần đánh đổi khá nhiều, cái kia đã không chỉ là lợi hại, mà là đáng sợ. Trở thành Đông Phủ nha quỷ vật xử lý hoàn tất, muốn ẩn lui một đợt. Ẩn tàng phong mang chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Dụng ý thực sự ở chỗ, hắn tiếp xuống cần thời gian đến tiêu hao bây giờ khổng lồ thu hoạch. Phiền phức các hạ hỗ trợ an bài một chiếc xe ngựa, đưa ta tới thành Đông Phủ nha. Lục Trường Sinh dùng thanh âm mệt mỏi nói. Thành Bắc Phủ nha người phụ trách Dương Đạt trên mặt hiện đầy kính trọng vẻ mặt. Dương Đạt đại biểu thành Bắc 10 vạn dân chúng. Cảm ơn Lục đại nhân. Lời nói này đến 10 phần chân thành. Thành Bắc Phủ nha phạm vi bên trong mấy cái khu vực, có mấy vị luyện khí cảnh. Bất quá bởi vì cửu phủ từng cái cự đầu qua nhiều năm như vậy, vì cướp đoạt tài nguyên, không ít nhằm vào chém giết, ít nhiều có chút thù hận. Vì lẽ đó trừ chính mình sở tại khu vực, cái khác một mực mặc kệ. Rất nhiều nguyên bản hẳn là từ bọn hắn phụ trách tiêu ma quỷ vật cũng đưa đến phủ nha. Điều này sẽ đưa đến phủ nha áp lực lớn nhất. Cũng may, thành Bắc Phủ nha có Tú Đao Khách cái này thâm niên luyện khí cảnh viên mãn võ giả tọa trấn. Khu vực khác luyện khí cảnh bao nhiêu sẽ còn cho chút mặt mũi. Bằng không mà nói, thành Bắc Phủ nha chưa chắc liền có thể so thành Tây tốt đi nơi nào. Nhưng mà, dù vậy, quỷ vật cũng tại một chút xíu tăng trưởng. Phong quỷ ti bên trong cất đặt quỷ vật bịt kín kim loại phong. Bản thân quy định tối cao chỉ có thể duy nhất một lần cất đặt 9 cái phong quỷ hộp. Hiện tại đã xa xa vượt chỉ tiêu. Mỗi lúc trời tối, tất cả mọi người lo lắng hãi hùng. Chỉ sợ những cái kia quỷ vật đại lượng khôi phục. Việc rất nhỏ, Lục Trường Sinh cười nói. Còn xin đại nhân chú trọng thân thể một cái. Dương Đạt nói, đến thời điểm, vị đại nhân này vẫn là đạp không mà đi. Khí sắc không tệ. Đến rời đi thời điểm, đã chỉ có thể thừa ngồi xe ngựa. Hai mái hiên so sánh, chênh lệch rõ ràng, không có chuyện gì. Lục Trường Sinh lên xe ngựa rời đi. Dương Đạt cùng mấy tên võ giả nhìn xem xe ngựa đi xa. Trong mắt một mảnh kính trọng, hy vọng Lục đại nhân hết thảy mạnh khỏe. Đúng vậy a, ngoại thành 4 cái phủ nha lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách không sai biệt lắm. Trên xe ngựa, Lục Trường Sinh nhìn về phía hệ thống bảng, tiến hóa giá trị mức đạt đến kinh người 2.302.000 điểm. Chữa trị cùng tiến hóa hoành đao, hao tốn hơn 9 vạn điểm tiến hóa giá trị thành Bắc Phủ nha cất giữ quỷ vật so thành Tây ít đi rất nhiều, vẻn vẹn thu hoạch 70 vạn ra mặt tiến hóa giá trị thu hoạch tương đối khá. Đợi xử lý xong thành Đông quỷ vật, tiến hóa giá trị còn có thể tăng vọt một đoạn. Tiếp xuống liền là cân nhắc, như thế nào tăng lên. Thành Đông Phủ nha quỷ vật có thể cung cấp tiến hóa giá trị phải cùng thành Bắc Phủ nha không sai. Biệt lắm, đến lúc đó, tiến hóa giá trị đoán chừng tại 300 vạn tả hữu. Tiến hóa đan thuật là một cái lựa chọn tốt, hắn sẽ không ghét bỏ tinh thần lực của mình quá mạnh. Có thể liếc mắt chừng chết, cũng không cần rút đao. Chỉ là, như vậy, còn lại. Khả năng cũng chỉ có 100 vạn tả hữu tiến hóa giá trị có thể tăng lên kim trung cháo. Cũng có thể tăng lên tăng đao đao pháp. Nhưng hắn muốn lấy dung hợp tiến hóa phương thức tăng lên. Như vậy tiến hóa giá trị liền có chút không đủ. Đại nhân, thành Đông Phủ nha đến. Hơn nửa ngày sau, bên ngoài truyền đến đuổi ngựa võ giả thanh âm. Lục Trường Sinh xuống xe ngựa. Thành Đông Phủ nha đã biết Lục Trường Sinh muốn tới. Phủ nha ngoài cửa lớn, đại lượng võ giả ở đây đợi chờ lấy, cầm đầu rõ ràng là Yến Trường Minh, Lục đạo hữu, Yến đạo hữu, thành Bắc Phủ nha Tú Đao Khách bởi vì có quỷ sự kiện phải xử lý. không thể đi ra nghênh đón, mà tọa trấn thành Đông phủ nhà Yến Trường Minh vừa lúc là thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lục Trường Sinh trên mặt trắng bệch biểu lộ, hắn nghiêm nghị nói, trước đây không lâu tiếp nhận thành Bắc phủ nha Dương đạt tin tức, xử lý quỷ vật về sau, sắc mặt của ngươi rất khó coi, có phải là đã đến cực hạn? Còn tốt, ở trên xe ngựa khôi phục một chút, tốt hơn nhiều, Yến Trường Minh nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, khôi phục được không sai biệt lắm rồi nói sau. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, không có chuyện gì, thân thể của ta biết, có thể khôi phục lại loại trạng thái này đã được rồi. Nếu như muốn khôi phục lại như trước trạng thái, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà lại, hiện tại loại này thế cục, cũng sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Yến Trường Minh hít một tiếng, Lục Trường Sinh cho Vạn Tố Tố truyền tin tức đưa tới ông Diễm cùng Triệu Phương coi trọng. Bất quá, cân nhắc đến nhiều phương diện nguyên nhân, tin tức chỉ ở cực một số nhỏ luyện khí cảnh bên trong truyền ra. Thanh phủ phủ nha nhất hệ luyện khí cảnh cấp độ chỉ còn lại Tú Đao Khách. Yến Trường Minh cùng Đoàn Hằng ba người, có độ tin cậy vẫn là cực cao. Vì lẽ đó thuộc về cái này một số nhỏ luyện khí cảnh bên trong một người. Ứng phó quỷ họa chủ lực tại luyện khí cảnh về mặt chiến lược. Phần lớn luyện khí cảnh đều là bởi vì phong quỷ lệnh. Cùng một chút cái khác mục đích, theo các phủ chạy tới. Nếu như biết việc này, chỉ sợ sẽ làm cho lòng người lưu động. Vì đại cục cân nhắc, mới không có đem tin tức triệt để truyền đi. Đương nhiên, vì ứng đối loại cục diện này, ông Diễm cùng Triệu Phương đã theo Vương Đô cùng Bạch Ngọc Kinh bên kia thân mời đi theo một nhóm. Đặc thù đan dược hiện ảnh đan. Đan dược này có thể nói là nước trừ tà gia cường phiên bản. Có thể làm cho tiềm phục tại võ giả thể nội âm khí hiển lộ ra. Bất quá thứ này vật liệu khó tìm. Dùng một chút ít một chút. Nếu là không có gì tất yếu, là sẽ không dùng trên hiện ảnh đan. Phủ nha ứng đối Lục Trường Sinh cũng không hiểu biết. Thành Tây phủ nha chuyện bên kia. Phải cảm tạ ngươi. Đây là hẳn là. Lục Trường Sinh biết Yến Trường Minh là chỉ mình cứu Đoàn Hằng sự tình. Trả lời, vẫn là trước xử lý quỷ vật đi. Xử lý xong cái này một nhóm, ta chỉ sợ tạm thời không thể động thủ. Yến Trường Minh nghiêm nghị nói, việc này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Hai người trò chuyện, trừ vừa mới bắt đầu mấy câu, đằng sau đều là lấy mật âm giao lưu. Nói xong đã đến phong quỷ ti cất giữ quỷ vật chỗ. Lục Trường Sinh hướng phía Yến Trường Minh gật đầu. Đi hướng thứ nhất ở giữa bịt kín kim loại vật. Sau 2 giờ, hắn theo cuối cùng một gian phong bế trong phòng đi ra. Trên mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, Yến Trường Minh trầm giọng nói. Lục đạo hữu cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mới là. Lục Trường Sinh gật đầu. Phải, Lục đạo hữu có cái gì tốt chỗ a? Tạm thời không có, Yến Trường Minh thở phào một cái, nói, cái kia Lục đạo hữu trước tiên ở thành Đông phủ nha nghỉ ngơi một chút đi. Vậy liền phiền phức Yến đạo hữu. Lục đạo hữu nói đùa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.